1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, đấu thầu cùng trả giá. Nơi này liền cái đứng đắn mặt tiền đều không có địa phương. Bình thường rất khó để người tìm tới, nhưng là chỉ riêng biết nơi này cũng vô dụng, thường nhân không quản rất khó tiến đến. Nghĩ chân chính tiến vào nơi này, cần phải có phân lượng người dẫn tiến, bằng không kết quả khẳng định là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thọ Sơn ngược lại là đem Hương Cảng cùng phương Tây Bộ kia học cái đầy đủ. Kết hợp với một chút chính hắn lạc hậu đồ vật, ngược lại là có chút bộ dáng. Dùng hắn lại nói, đây chính là cái cường điệu. Bởi vậy, cái này chỗ hội sở ngược lại là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Liên quan tới nhà này hội sở truyền thuyết, Phú Đại Hải nghe được thần hồ kỳ thần, tỉ như nào đó lão bản, ở đây lập tức đàm phán thành công vài ước sinh ý. Nào đó xí nghiệp ở đây lập tức cầm xuống nơi nào đó cánh đồng. Nào đó người nào đó ở đây lập tức mười mấy ước vay. Nào đó lập nghiệp người ở đây lấy không mấy ngàn vạn đầu tư bỏ vốn. Con người thật kỳ quái, càng là bị cự tuyệt, càng là muốn vào, càng là thần bí, càng là làm cho người mơ màng. Kỳ thật, nói trắng ra là, nơi này chính là một cái cố định tụ hội nơi trốn. Đồ ăn cũng không phải là cỡ nào quý báu, phục vụ cũng không nhất định cao bao nhiêu ngăn cùng đặc thù. Chỉ là có cao hay không cấp, quyết định bởi tại tham dự người có cao hay không cấp. Người tới nơi này, bình thường đều không phải người bình thường. Tỉ như Bình Tùng, Trần Lập Hoa, Tô Minh bọn người, tại giới kinh doanh chính là một phát chân run ba run lắc một cái. Mà lại bọn hắn còn mang tới không ít nhân vật có phân lượng. Càng tăng lên hơn nơi này sắc thái thần bí. Lý Hòa cười nói, có rảnh có thể thường đến ngồi một chút. Nhất định, nhất định, Phú Đại Hải tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Tới đây như thế một lát, hắn đã xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy mấy cái giới kinh doanh đại lão. Liền không có một cái là đơn giản, có thể thường tại nơi này đi lại. Với hắn mà nói, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, làm ăn nhân mạch quan hệ rất trọng yếu. Lý Hòa hỏi, người trả giá thành công? Vâng, Phú Đại Hải thành thật trả lời. Đưa tiền rồi. Vâng, nhìn xem mặt không thay đổi Lý Hòa, Phú Đại Hải tâm lý hữu điểm không chắc. Phú Đại Hải duỗi ra hai cái ngón tay nói, tổng cộng 20 vạn, không bao gồm mời khách ăn cơm chi tiêu. Lý Hòa cười lạnh nói, 200 ngàn, đám người này lòng ham muốn không nhỏ a. Đây chính là năm 1996, niên nhân đồng đều thu nhập còn chưa đủ 6.000 nguyên. Đối với phần lớn người Trung Quốc đến nói, 200 ngàn thuộc về con số trên trời. Lý tiên sinh, cái kia, Phú Đại Hải đột nhiên do dự. Lý Hòa lạnh lùng nói, Lý tiên sinh, ngươi nhưng phải thay ta giữ bí mật a, bằng không ta về sau cái này, nếu để cho người biết hắn Phú Đại Hải làm móc câu tử, tín dự cùng mặt mũi coi như tất cả đều không có. Về sau ai còn dám cùng hắn làm ăn, chính là lại người tham tiền, cũng sẽ không lại hợp tác với hắn. Không ai sẽ lấy chính mình tiền đồ cùng sự nghiệp nói đùa. Tham ít tiền dễ dàng mà. Hắn thấy Lý Hòa không nói lời nào, cũng không có nhận lời, đành phải tiếp tục nhắm mắt nói. Bởi vì lần này thiết bị đấu thầu chán có 20 triệu. Vì lẽ đó tham gia trả giá đơn vị không hề ít. Tổng cộng có 9 gia đơn vị, trong đó còn có 3 gia đơn vị đại diện chính là cùng một cái nước Mỹ nhãn hiệu. Dựa theo quy định, nếu có 2 cái hoặc trở lên trả giá người chỗ đầu tư nếm một chút nhãn hiệu loại hình đồng dạng. Như vậy liền theo cùng một cái trả giá người tính, lấy giá cả thấp làm đại biểu tiếp tục tham dự trả giá. Còn lại bị phế, trên thực tế cũng chỉ có 7 gia. Hắn một bên nói một bên nhìn Lý Hòa sắc mặt, Lần này đấu thầu là căn cứ trả giá người cung cấp thiết bị trình độ, tính năng cùng áp dụng tính năng tương đối tiến hành cho điểm. Cho điểm là từ tái sinh nhôm nhà máy ủy thác giá luyện thiết kế viện chuyên gia tại làm. Chuyên gia người cũng cho tiền. Lý Hòa hỏi, Phú Đại Hải khoát khoát tay. Không có, trên thực tế bên A cùng bên A ủy thác chuyên gia đều là một thể. Bên A chuyên gia đồng dạng chỉ cung cấp một cái ý kiến. Cuối cùng làm sao bây giờ? Vẫn là bên A định đoạt. Ta chỉ tìm Lưu Hán Phong thư ký Quách Thắng Lợi. Duy nhất một lần cho hắn 200.000. Hắn hứa hẹn sẽ ở bên trong cân đối. Lưu Hán Phong là tái sinh nhôm sự nghiệp bộ giám đốc. Phú, Đại Hải tiếp lấy bổ sung. Lý Hòa hỏi, tiền này có phải là Lưu Hán Phong cũng có phần? Bình thường lãnh đạo cũng sẽ không trực tiếp lấy tiền. Hơi thận trọng một điểm. Ta đoán chừng cũng kém không nhiều đi. Phú Đại Hải nói mập mờ. Mà không nhất định. Quách Thắng Lợi, Lý Hòa lại thì thầm một lần. Sau đó hỏi Đồng Hạo. Nhớ kỹ. Vâng, Đồng Hạo gật gật đầu. Phú Đại Hải thận trọng nói. Lý Tổng, vậy ta đây đơn. Lý Tổng, mặc dù ta là dùng chút thủ đoạn. Thế nhưng là sản phẩm của chúng ta thiết bị là một chút vấn đề đều không có. Ở trong nước tuyệt đối là hàng đầu. Đây chính là 20 triệu đơn đặt hàng. Hắn không đành lòng từ bỏ. Vậy cảm ơn nhiều. Có thời gian mời người ăn cơm. Lý Hòa gợi cười. Tái sinh nhôm dung luyện lô lúc đầu cũng liền không cao bao nhiêu kỹ thuật cánh cửa. Vì lẽ đó lời này hắn tán thành. Đứng người lên. Muốn ra cửa. Cái kia Lý tiên sinh. Phú Đại Hải nhịn không được hô Lý Hòa. Tờ đơn vẫn là cho ngươi. Sự tình ta cũng sẽ thay ngươi giữ bí mật. Lý Hòa cũng không quay đầu lại ra cửa. Tạ ơn Lý tiên sinh. Tạ ơn Lý tiên sinh. Phú Đại Hải lúc đầu căng cứng thần kinh lập tức thư giãn xuống tới. Đi đứng đột nhiên mềm nhũn. Kém chút ngã xuống đất. Hắn quá khẩn trương. Theo vào cửa giờ khắc này lên. Hắn tâm vẫn luôn là treo lấy. Thọ Sơn nhìn Lý Hòa ra, liền cười hỏi, Tô Minh tại đình nghỉ mát, muốn hay không gọi qua? Để ta đi, Lý Hòa vòng qua hai đạo hòn non bộ, quen thuộc hướng bên hồ nước đình nghỉ mát đi qua. Đình nghỉ mát lên chính tụ lấy 7-8 người tại cái kia uống trà nói chuyện phiếm. Có nam có nữ, bầu không khí nhìn xem thật náo nhiệt, Tô Minh chính dựa lưng vào trên ghế. Vừa uống xong một miệng trà, đột nhiên ngẩng đầu Lý Hòa, lập tức liền đứng người lên nghênh đón. Cái này khiến người bên cạnh rất kinh ngạc. Đối với Tô Đại Lão Bản, bọn hắn có thể nói là tương đối hiểu. Đừng nói là đi ra ngoài nghênh đón người, chính là bình thường ngay cả đứng dậy đều không đáp lại. Có thể cho cái khuôn mặt tươi cười chính là đã rất tốt. Ca, tới thời điểm. Ta liền nghe lão thọ nói ngươi muốn đi qua. Đang chuẩn bị bên này nói xong về sau đi tìm ngươi đây. Tô Minh nhìn thấy Lý Hòa đột nhiên có. Chút chân tay luống cuống. Là nắm tay. Vẫn là cứ như vậy lúng túng đứng. Bất quá. Nếu là trước kia. Chính là trực tiếp dâng thuốc lá. Thuốc lá đâu? Sờ sờ túi. Trên bàn. Không quấy rầy ngươi đi. Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc. Làm sao lại thế? Tô Minh vội vàng giơ tay nói. Ca, ngươi bên trong ngồi. Không cần, ta liền đến đi dạo. Ngươi trước mau lên. Các ngươi đây là. Lý Hòa phát hiện bên trong lại có hắn tại trong TV thấy qua diễn viên cùng đạo diễn. Tô Minh nói. Chúng ta chuẩn bị ném đập một bộ mới hí. Ở đây thương thảo một cái kịch bản. Nha. Biến thành người trí thức. Lý Hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm rất tốt. Động tác này càng làm cho bên cạnh hết thảy mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào dám dạng này đập Tô lão bản bả vai. Một bộ đại lão cổ vũ tiểu đệ tư thái. Mấu chốt Tô lão bản vẫn là đê mi thuận nhãn thái độ. Bọn hắn có thể khẳng định.